Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1634, một kiếm sinh ra. Vạn vật đóng băng, Đoàn gia ngũ lão trên thân kiếm khí, bắt đầu từ từng người tự chiến, chuyển hóa làm lẫn nhau thông hiểu đạo lý. Năm người, hình cùng một người, ngũ tâm, hóa thành một lòng, phóng xuất ra sắc bén sát khí, cũng tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn, ầm ầm ầm ầm ầm, năm đạo kiếm khí như kinh thiên cầu vồng, theo năm cái phương hướng đồng thời đánh tới hướng Diệp Thiên, giống năm đầu ngẩng đầu hí giải ác long giống như gào thét thành gió, thật toàn bộ mặt đất rung động ầm ầm. Đoàn gia ngũ lão thân hình biến mất tại nguyên chỗ, cùng kiếm khí hòa làm một thể. Người tức là kiếm khí tức là người, lấy tâm tế kiếm, lấy kiếm ngự thần, mà Diệp Thiên bên này, ba, ba, ba, nhẹ vang lên âm thanh, còn đang kéo dài, hắn năm ngón tay trái, chăm chú khép lại, giống một thanh kiếm phong. Mơ hồ có kiếm khí hàn mang đang lóe lên, bóng loáng lóa mắt xinh choáng, nhẹ vang lên âm thanh chính là theo ngón tay hắn, hướng về phía trước chậm chạp đâm ra lúc, phát ra, thời không dường như tại thời khắc này đứng im, toàn bộ thế giới cũng vào lúc này ngừng vận chuyển, bên trong thiên địa chỉ có, ba ba, âm thanh, liên tục không ngừng vang trở lại. Đến mức hướng hắn phi tốc bắn ra mà đến ngũ mạch kiếm khí, thì cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Tiếp nhận Diệp Thiên mệnh lệnh, thối lui đến ngoài 3 cây số Lâm Trấn Vũ, toàn bộ tâm tư đều thủy chung đặt ở Diệp Thiên cùng Đoàn gia ngũ lão tỉ thí với. Lúc này vừa thấy được Diệp Thiên quỷ dị thủ thế, nhất thời quá sợ hãi, cường tráng như trâu thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút. Khóe miệng run rẩy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ huyền diệu sự kiện giống như. Vốn là lòng tràn đầy phiền muộn hai hàng, vừa thấy được Lâm Trấn Vũ cái này bộ dạng, nhất thời tức giận trêu ghẹo nói: "Lão gia tử, ngài lá gan nhỏ như vậy, mới như thế chút động tĩnh, liền đem ngài hoảng sợ thành bộ dáng này, vì ngươi an nguy suy nghĩ. Ta cảm thấy ngài vẫn là về nhà mang cháu trai đi, nếu là đem ngài hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng, mình cũng không đành lòng, hội cả một đời ấy náy bất an nha." Lâm Trấn Vũ không nhìn thẳng hai hàng không tim không phổi trêu chọc, liên tục hít sâu lấy, dùng cái này đến điều chỉnh chính mình bối rối thất thố nỗi lòng. Nhìn đến Diệp Thiên thủ thế một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên lực lượng 10 phần nguyên nhân. Lâm tiền bối, chẳng lẽ linh chủ đại nhân thi triển thần thông chính là chưa tỉnh hồn hải cửu? Lặng yên đi vào Lâm Trấn Vũ trước mặt, âm thanh run rẩy lấy, xách ra trong lòng mình suy nghĩ, nhưng bởi vì hắn nghĩ đến sự thật tại quá thật không thể tin, đến mức hắn không cách nào đem một câu hoàn chỉnh lời nói một hơi nói ra, mà chính là hơi ngưng lại, thở dài ra một hơi về sau, mới khàn giọng nói bổ sung, cũng là lục mạch kiếm khí bên trong trung cực sát chiêu. Âm mạch kiếm khí, Lâm Trấn Vũ nghẹn họng nhìn chân chối trực diện lấy nơi xa hiện trường. Nghe được hải cửu phỏng đoán về sau, im ắng gật gật đầu, nhìn thấy Lâm Trấn Vũ động tác này, hải cửu rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng khủng hoảng. Phù phù, một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều tại thời khắc này, mồ hôi tuôn như nước, trong khoảnh khắc đem hắn quần áo thấm ẩm ướt, siêu siêu khí lạnh, theo đáy lòng của hắn thẳng hướng bên ngoài bốc lên. Ha, ha ha, lão cửu nhà ngươi lúc nào cũng theo thần tượng phái biến thành diễn kỹ phái. Hai hàng tràn đầy khinh thường cười nhạo, lúc này thất hồn lạc phách hải cửu, nhanh chân đi tới, đem hải cửu một thanh từ dưới đất quăng lên, cười rạng rỡ nói: Lão Cửu a, tại ta trước mặt, ngươi thì đừng đóng kịch. Đường Nhiệm lão đại như vậy như bức lão đại, hắn có thể lấy lực lượng một người đánh ngã Đoàn gia mấy cái kia lão già kia. Cái này rất bình thường a, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Hải Cửu chớp mắt, hắn thật nghĩ xì hai hàng gia hỏa này một mặt. Tuy nói không biết thì không tội, cũng không thể vô tri đến nước này đi. Ngươi không hiểu. Hải Cửu hữu khí vô lực đáp lại nói, kinh khủng muôn dạng ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía Diệp Thiên bên kia. Lúc này Diệp Thiên một đầu cánh tay trái đã nhấc đến thẳng tắp, ngưng tụ thành một đường, khép lại năm ngón tay phía trên, minh diệt lấp lóe nhỏ vụn kiếm quang, giống như vật sống giống như quanh quẩn cái này ngón tay hắn bốc lên khuấy động. Từng trận gió dục mây vần dị tượng, tại ngón tay hắn ở giữa sinh ra, khiến người chú mục nhất là theo trên ngón tay của hắn phóng xuất ra hết lần này tới lần khác. Âm khí, hàn ý như băng, làm cho người tâm thần lớn rung động, lạnh đến run lẩy bẩy, giống như là đột nhiên tiến vào băng tuyết ngập trời bên trong. Thì liền ngoài 3 cây số tập kết Hải Cửu bọn người cũng nhận cỗ hàn ý này xâm nhập, đặc biệt là Thanh Long hội 300 số thành viên, cùng Cường Thúc mang đến số 100 Trương gia bảo tiêu. Những người này tu vi thấp, căn bản là không có cách chống cự hàn ý uy áp. Toàn thân trên dưới đều tại thời khắc này ngưng kết ra một tầng thịt mắt có thể thấy được hơi mỏng. Xương lạnh, quỷ dị nhất là đỉnh đầu bọn họ còn treo cao lấy một vầng mặt trời chói chang, tại liệt liệt dưới ánh mặt trời, thân thể kết băng, dạng này sự tình, nếu không phải tự thể nghiệm đến, tất cả mọi người ai cũng không dám tin tưởng đây là thật. Ngay sau đó, hàn khí xâm nhập thể nội, đông lạnh đến bọn hắn run rẩy không nghỉ, hàm răng khách khách run lên, hai chân thì bị một mực đóng băng tại mặt đất, lại không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Đột nhiên nhìn thấy bên người Cường Thúc, khắp cả mặt mũi băng xương, hai hàng lại không nhịn được muốn bật cười. Thế mà làm hắn vừa mới nhếch miệng lúc này mới phát hiện bờ môi của mình đã bị dày đặc hàn khí đóng băng, lại không còn cách nào mở ra. Hai hàng nỗ lực lấy hoạt động tay chân tứ chi, thế mà hắn vừa lại kinh ngạc phát hiện chính mình tứ chi sớm đã cứng ngắc như đầu gỗ, căn bản không nghe não tử sai sử. Loại tình hình này hai hàng còn là lần đầu tiên tao ngộ, cho dù là to gan lớn mật hắn giờ phút này cũng đầy mặt kinh khủng muôn dạng, nội tâm hoảng sợ càng là đến tột đỉnh cấp độ. Hiện tại hắn trừ trong mắt miễn cưỡng còn có thể sống động bên ngoài, còn lại bộ vị tất cả đều bị đóng băng. Hắn trông thấy bên cạnh Hải Cửu, trên mặt cũng ngưng kết ra một tầng xương trắng, có vẻ như cũng bị đông cứng, không cách nào động đậy, chỉ có Lâm Trần Vũ còn cùng lúc bình thường một dạng. Tựa hồ vẫn chưa bị hàn khí ảnh hưởng, dần dần, hai hàng cảm thấy mình trong mắt cũng không thể chuyển động. Hắn trong tầm mắt toàn bộ thế giới, một mảnh trắng xóa băng tuyết, trời đông giá rét. Sương tuyết bay múa, hàn khí dày đặc, lại về sau, hai hàng chỉnh cá nhân ý thức bắt đầu hoảng hốt, toàn bộ ngoại giới dần dần rời hắn mà đi, hắn giống như là tiến vào một cái băng tuyết thế giới mộng cảnh. Kỳ hàn không gì sánh được, lạnh y lẫm liệt, cóng đến hắn muốn chết tâm đều có, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền tự sát dũng khí đều không có. Âm mạch kiếm khí. Âm mạch kiếm khí, một kiếm sinh ra, vạn vật đóng băng, quả nhiên là âm mạch kiếm khí. Trong nhân thế kiếm đạo lĩnh vực, cũng chỉ có lục mạch kiếm khí, âm mạch kiếm khí mới có thể bộc phát ra uy lực như thế. Thần tích a, Lâm Trần Vũ có nhiều thâm ý thì thào cảm khái. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Trần Vũ lông mày phía trên cũng mơ hồ ngưng kết ra một tầng nhấp nhô xương lạnh. Bởi vì hắn tu vi đã sớm bước vào kim cương cấp trung giai cảnh giới, từ đằng xa lan tràn mà đến hàn khí. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể chống cự được. Lão phu sống hơn 100 năm số tuổi thọ, có thể vào hôm nay nhìn thấy âm mạch kiếm khí uy lực cả đời này là đủ, có thể không tiếc vậy. Lâm Trần Vũ tràn đầy vui mừng phát ra nhẹ than thở nhẹ âm thanh. Đúng lúc này, ngoài 3 cây số trên quảng trường, truyền đến, oanh, một tiếng bạo hưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.